chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161 dỗi đầu cổ nhóm. Chương 1161, 1162, dỗi đầu cổ nhóm. Như vậy vừa nói, Cố Nam Tích càng thêm chua xót, như vậy hiểu chuyện. Là lướt, hắn có tài đức gì à? Ngay cả Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nghe xong, đều cảm thấy Nạp Lan Y Y thực hiểu chuyện, thực làm người đau lòng, bọn họ nơi này mỗi người đều quá thật sự không dễ dàng. Đều trải qua như vậy nhiều khúc chiết, Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Tư Đồ Phong, có biện pháp nào không? Làm cho bọn họ ở bên nhau, không xa rời nhau, cảm giác, như vậy yêu nhau hai người. Nhưng vẫn đều quá phân cách hai nơi sinh hoạt, nghe tàn nhẫn, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Có tương đương, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật vậy chăng, ta thử xem tương đương. Có được hay không cũng không biết, Tư Đồ Phong ngươi giỏi quá. Đầu óc xoay chuyển cũng mau, mới vừa hỏi ngươi ngươi liền có chủ ý. Ha ha, nha đầu đầu óc cũng xoay chuyển thực mau, chờ một lát tương đương. Ta đi ta phụ quân mẫu hậu bên kia, nhà đầu cùng ta cùng nhau. Tự nhiên là muốn, tốt xấu là ta tương lai cha mẹ chồng. Phía trước sự tình không giải quyết xong, hiện tại đều xong rồi khẳng định muốn đi gặp quá, đi. Cùng nhau tương đương, trực tiếp thân mật kéo qua Trần Thanh Thanh tay. Cùng nhau hướng tới thần quân cùng thần hậu đi qua, đem bên này không gian. Để lại cho Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích hai người lâu như vậy không có gặp nhau. Phỏng chừng rất nhiều lời muốn nói, mà bên kia, thần quân cùng thần hậu đang ở cùng một đám đầu cổ nhóm cãi cọ một chút sự tình đâu. Đám kia đầu cổ nhóm, thật đúng là lập tức không tìm chuyện này sẽ chết hai con rồng sự tình giải quyết. Hiện tại lại bởi vì ra cái thượng cổ ma tộc quần thể. Bắt đầu tìm việc nhi thần quân thần hậu, kia chính là ma tộc người trong, cho dù là có lý trí ma tộc, nhưng, thần ma hai tộc chính là từ thượng cổ thời kỳ liền bắt đầu như nước với lửa. Chính là, kia ma tộc người trong, cư nhiên vẫn là thần chủ đại nhân bằng hữu, này cũng quá tùy hứng, có long làm đồng bọn, còn không tiếc phát huyết thề đi bảo hạ bọn họ, hiện tại cư nhiên còn dám cùng ma tộc làm bạn. Này cũng quá không đem thiên quy để vào mắt đi. Thần quân thần hậu, thần chủ đại nhân làm như vậy. Đích xác không có đạo lý, thần quân không nói gì. Bởi vì hắn không am hiểu cái cọ, nhưng thật ra thần hậu. Kia tuyệt đối là cái mồm miệng lanh lợi, trực tiếp giải thích nói. Đây là thượng cổ ma hoàng một mạch, cùng những cái đó các ma vật. Căn bản là dính không thượng quan hệ, thiên giới lịch sử ghi lại. Thượng cổ ma tộc cùng thần yêu hai tộc đều là giao hảo, chính là này không giống nhau. Kia đều là thượng cổ thời kỳ sự tình, thiên giới đều vẫn là thái bình, cũng chưa khai quá chiến, hiện tại không giống nhau. Vô luận là thần ma yêu tam tộc, đều là có nhà mình lập trường, có cái gì không giống nhau. Chủng tộc vì sao đều phải phân như vậy rõ ràng, chỉ cần đều là người tốt không phải được rồi sao? Có thể cùng chúng ta đứng ở cùng điều chiến tuyến, thả các vị tiền bối vừa mới không thấy sao? Bọn họ thượng cổ ma tộc trên người ma khí mới là nhất tinh thuần. Không ăn mòn nhân thể, còn có thể khắc chế đám kia ma vật trên người ăn mòn người ma khí. Có bọn họ tương trợ tấn công ma tộc, không phải làm ít công to chuyện này sao? Nhưng, kia đầu cổ nhóm còn muốn cãi cọ. Tư Đồ Phong trực tiếp cấp tới cái lóe sáng lên sân khấu, như thế nào? Vái vị giống như đối bản thân chủ ý thấy rất lớn a tương đương. Vái vị đầu cổ nhóm, lập tức lải nhải nói. Thần chủ đại nhân nếu biết, cần gì phải đi làm hạ như vậy bao lớn nghịch không nói chi tình đâu. Chính là, tương lai bạn lữ là yêu tộc công chúa liền tính, còn đưa long đi tổ long nơi. Hiện tại chúng ta đều tiếp nhận rồi, người lại bắt đầu cùng ma tộc người làm bằng hữu. Lão phu nhóm đều đã không biết nên nói ngài cái gì hảo, thật đúng là cái gì đại nghịch bất đạo sự. Tình, đều bị thần chủ đại nhân ngươi làm cái tận a tương đương. Tư Đồ Phong lập tức sắc mặt khó coi nói, chẳng lẽ bản thần chủ, là vì này thiên đạo mà sống, là vì các vị tiền bối nhóm mà sống, liền không thể ấn chính mình phong cách hành sự đi làm việc. Đảo cũng không có, nhưng chính là, lão phu nhóm cảm thấy, người thân là thiên cung thần chủ, vốn chính là thừa nhận thiên mệnh người, như thế nào có thể làm sằng làm bậy đâu. Từ Đồ Phong trực tiếp cấp khí cười, các vị tiền bối. Cư nhiên cũng biết bản thần chủ là thừa nhận thiên mệnh chi nhân. Như vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, thiên đạo nếu làm ta thừa nhận rồi thiên mệnh, chính là tưởng ta dựa vào chính mình ý nguyện hành sự. Cho ta trọng trách, là cảm thấy ta có thể đem những việc này đều ngồi xong. Một đám đầu cổ nhóm lập tức liền nói không ra lời nói tới, cảm thấy Tư Đồ Phong có điểm cưỡng từ. Đoạt lý cảm giác, rồi lại không dám nói như vậy, Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Nói như thế, ta lập hạ huyết thề, phải bảo vệ kia mấy cái long, bởi vì ta cảm thấy bọn họ có thể trở thành ta trợ lực. Có trợ giúp ta thần tộc về sau tiêu diệt ma tộc nghiệp lớn. Còn thiên giới một cái thái bình, ta cùng ma tộc người trong kết giao, là bởi vì ở không phải ma tộc thời điểm, chúng ta cũng đã là hảo huynh đệ, bạn tốt, hắn tâm tính, ta hiểu biết, đều là thuần thiện, tâm hệ thương sinh người. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau tấn công ma tộc, bởi vì, chúng ta có đồng dạng mục tiêu. Chúng ta đều tưởng còn thiên giới một cái thái bình, trở lại lúc ban đầu thời điểm. Thần ma yêu tam tộc, có thể ở thiên giới hòa bình ở chung thời điểm thiên giới sở hữu chủng tộc. Sở hữu các con dân, đều có thể quá thượng thái bình nhật tử ta như vậy tưởng. Chẳng lẽ không đúng sao? Một đám đầu cổ nhóm lập tức nói, thần chủ đại nhân bảo đảm không được, ma tộc bị tiêu trừ lúc sau, liền không có khác chiến tranh rồi. Bất luận cái gì địa phương, chỉ cần có bất đồng chủng tộc, sẽ có bất đồng phân tranh. Tư Đồ Phong lại dị thường tự tin nói, ta đích xác bảo đảm không được, nhưng ta ở hướng cái kia phương hướng nỗ lực, một ngày nào đó, sẽ làm được. Thần hậu hai tròng mắt tràn ngập kiêu ngạo nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Hảo hài tử, thiên cung tương lai có thể có ngươi như vậy một cái thần chủ. Tuyệt đối là thiên hạ thương sinh đều kiêu ngạo sự tình. Ngươi muốn làm cái gì? Mẫu hậu toàn lực duy trì ngươi. Thần quân cũng cổ vũ nói. Ta và ngươi mẫu hậu ý tưởng giống nhau. Thiên giới loạn lâu lắm. Ma tộc người trong, trừ chi bất tận, thiên giới đại chiến mỗi cái mấy vạn năm, liền sẽ tới một lần. Thương vong vô số, nhiều ít tướng sĩ người nhà, đều mất đi thân nhân, là nên. Yên ổn xuống dưới, một đám đầu cổ nhóm nghe vậy. Tuy rằng trong lòng như cũ không hài lòng, nhưng lại cũng nói không ra lời, Tư Đồ Phong đôi tay ôm quyền nói. Đa tạ phụ quân mẫu hậu, như thế tín nhiệm nhi thần. Kế tiếp, nhi thần có một chuyện muốn cùng phụ quân xin một chút, cứ nói đừng ngại, xem. Trước mặt ngoại nhân, này toàn ra biểu hiện đến nhiều đứng đắn a. Ngầm cũng không phải là như vậy, Trần Thanh Thanh nhìn đều cảm thấy buồn cười. Liền thấy thần hậu nghịch ngợm hướng về phía nàng chớp chớp mắt, cái này thật không nhịn xuống. Trực tiếp che miệng cười, một đám đầu cổ không rõ nguyên do nói. Yêu tộc công chúa cười cái gì? Chính là, lão phu nhóm thoạt nhìn buồn cười sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Đối, đặc biệt buồn cười, lão gia gia nhóm A. Ta cảm thấy các ngươi đều tuổi lớn như vậy, còn luôn không có việc gì tìm việc nhi, không cần hảo đi, hết chương.